Cũng sắp hết chuyện này rồi, mấy bợn muốn ta viết ngoại truyện không? Hay không viết, ta thì lười lắm, nếu mấy bợn muốn viết thì nói một tiếng cho ta biết, sắp lịch. Á há há, vào học rồi, được ngồi một mình rồi, buồn rười rượi luôn rồi. U hụ hụ, nhưng vẫn sướng hơn ngồi bàn hai người. Ta lên cơn rồi nên đừng trách, thôi mỏi tay quá, nghỉ viết đây. Ta phải tiếp tục tĩnh dưỡng vài ngày rồi đăng chương mới, chờ đi. Nhớ bình chọn cho chuyện của ta, nhớ đó, nhớ đó, nhớ đó. Điều quan trọng phải nhắc đến 3 lần, cách chương.